Vô địch thiên hạ, chương 271, thiếu tông chủ đâu này? Góc truyện audio.com, chương 271, thiếu tông chủ đâu này? Lâm Sảng đi vào Hồ Thắng bên cạnh, nhìn xem Hồ Thắng bị Hoàng Tiểu Long quyền kình oanh được lõm xuống dưới ngực. Biến sắc, đường hắn chứng kiến Hồ Thắng cái kia huyết nhục mơ hồ hạ thể lúc. Sắc mặt lần nữa đại biến, cực kỳ khó coi. Mà Hứa Cao, Trần Niên Hoa, Lục Y ba người chứng kiến Hồ Thắng thảm trạng, cũng đều cực kỳ khó coi. Lâm Sảng quay đầu tới, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hai mắt rét lạnh, một cỗ kinh khủng sát ý theo hắn thể nội bạo phát đi ra. Bốn phía không gian thụ hắn sát ý ảnh hưởng. Vậy mà gió lạnh rít gào nhưng, ngươi, muốn, chết như thế nào? Lâm Sảng mỗi chữ mỗi câu, nhấn mạnh mà nói, thanh âm giống như theo cửu u địa ngục phát ra, toàn thân đấu khí hào quang phóng đại. Hồ Thắng, cửu sát tông thiếu tông chủ, vậy mà tại Hắc Ma Thành ở trong bị người trọng thương. Hơn nữa hạ thể lại bị người dẫm là được rồi. Chết, Lâm Sảng hai mắt hiện ra u lục quang mang. Bất quá. Ngay tại Lâm Sảng toàn thân đấu khí hào quang phóng đại, muốn ra tay lúc, đột nhiên, bóng người lóe lên, một đạo khủng bố quyền kình oanh đến. Lâm Sảng kinh hãi, đang muốn đưa tay ngăn cản, ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn khó mà tin được mà nhìn xem oanh tại chính mình ngực song quyền. Dừng lại một chút, tiếp theo yết hầu nóng lên, trong miệng tanh huyết phun một cái. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đã đến đường cái biên giới, sau đó té ngã xuống. Hoàng Tiểu Long thu hồi song quyền, lạnh lùng mà nhìn xem té ngã tại đường cái biên giới Lâm Sảng. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, khiếp sợ mà nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long song quyền oanh phi Lâm Sảng. Cửu sát tông đệ tam cường giả, Lâm Sảng. Lại bị Hoàng Tiểu Long một chiêu trọng thương. Lâm Sảng, thế nhưng mà tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Kể cả cùng Lâm Sảng cùng một chỗ đến đây Hứa Cao, Trần Niên Hoa, Lục Y ba người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Về phần cái kia hai vị thiên vu môn đệ tử càng là trợn tròn mắt. Sau khi Hứa Cao, Trần Niên Hoa, Lục Y ba người mới kịp phản ứng. Lâm trưởng lão, ba người phi thân lóe lên, đi vào Lâm Sảng bên cạnh. Hoảng sợ nói, tiếp theo vội vàng đem Lâm Sảng nâng dậy. Ngay tại ba người đem Lâm Sảng nâng dậy lúc, đột nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên. Ba người kinh hãi, quay đầu tới, liền thấy được đầy trời kim quang cùng Phật tượng. Ba người như bị cự phong quét trúng. Nhao nhao nện bay ra ngoài, mà vừa mới bị nâng dậy Lâm Sảng cũng giống như thế. Ngoại trừ Lâm Sảng bên ngoài, Hứa Cao ba người, thực lực mạnh nhất, cũng chính là tiên thiên thất giai sơ kỳ. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, thi triển bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình phía dưới. Tốc độ có thể so với tiên thiên bát giai sơ kỳ cường giả. Đừng nói Hứa Cao ba người. Coi như là lúc trước Lâm Sảng cũng không cách nào thấy rõ Hoàng Tiểu Long công kích. Hoàng Tiểu Long một chiêu địa Phật trưởng đem bốn người lần nữa đánh bay sau. Chậm rãi hướng Lâm Sảng bốn người đi tới. Kỳ thật, dùng Lâm Sảng thực lực, nếu không có chủ quan, có lẽ còn có thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long mấy chiêu. Nhưng là hiện tại đã không có sức phản kháng. Hoàng Tiểu Long đi vào bốn người trước người. Lạnh lùng mà nhìn xem bốn người. Trong tay hàn mang lóe lên. Tu La Chi Nhận triệu ra. Lâm Sảng bốn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi Nhận. Hai mắt đều hoảng sợ. Sắc mặt đại biến. Ngươi. Lâm Sảng bốn người vừa muốn đứng lên sợ trốn lúc. Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi Nhận vung lên mà ra. Giữa không trung hàn mang lóe lên. Tứ thanh kêu thảm thiết không sai biệt lắm đồng thời vang lên. Thiên vu môn cái kia hai vị đệ tử cùng bốn phía người đi đường hoảng sợ chứng kiến. Lâm Sảng bốn người cổ chỗ. huyết phun như trụ, bốn phía mặt đất, nhuộm hồng cả một đại lượt. Vô số người đi đường kinh hô. Cái này lâm sảng, là cửu sát tông tông chủ Hồ Hàn cánh tay trái bờ vai phải. Tuyệt đối tâm phúc, Hứa Cao ba người cũng đều đối với Hồ Hàn trung tâm. Đã quyết định tiêu diệt cửu sát tông rồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long liền trước đánh chết bốn người. Suy yếu Hồ Hàn bên người lực lượng. Đem lâm sảng bốn người giết chết sau. Không để ý đến bốn phía mọi người hoảng sợ ánh mắt. Hoàng Tiểu Long đi vào Hồ Thắng bên cạnh. Lúc này, Hồ Thắng vẫn đang bụng lấy hạ thể. Gặp Hoàng Tiểu Long tới. Vẻ mặt cho tàn. Liên tục tiếng khóc cầu xin tha thứ nói. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Vừa rồi lâm sảng bốn người bị Hoàng Tiểu Long đánh chết trải qua. Nhưng hắn là thấy nhất thanh nhị sở. Yên tâm. Ta không thể giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười. Cái này Hồ Thắng tuy nhiên đáng chết. Nhưng là giữ lại hắn. Hoàng Tiểu Long còn hữu dụng chỗ. Nghe được Hoàng Tiểu Long không giết chính mình. Hồ Thắng trên mặt vui vẻ. Sống sót sau tai nạn địa nới lỏng một khẩu đại khí. Theo hắn. Hắn là cửu sát tông thiếu tông chủ. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu vẫn có cố kỵ. Không dám giết hắn. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Hồ Thắng trong nội tâm sát ý lóe lên. Đợi phụ thân hắn cùng cửu sát tông các cao thủ đến. Lại nghìn lần. Vạn lần hoàn lại hồi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Hồ Thắng hai mắt lấp lóe, đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Âm thầm cười lạnh, tiến lên đưa tay một điểm. Đem Hồ Thắng trên người huyệt vị điểm ở, đem thứ nhất kéo. Hướng Thiên Vu môn tổng bộ mà quay về. Hồ Thắng bị Hoàng Tiểu Long khẽ kéo. Hạ thể kéo liệt, một đường oa oa kêu thảm thiết. Đợi Hồ Thắng bị Hoàng Tiểu Long kéo ra Hứa xa sau. Thiên Vu môn cái kia hai gã đệ tử mới kịp phản ứng. Sợ nhưng đi theo Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hướng Thiên Vu môn tổng bộ đi trở về. Hai người muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng là lại không dám lên trước. Cửu sát tông tổng bộ đại điện. Hồ Hàn ngồi ở trên bảo tòa. Lông mày nhíu chặt. Lâm sảng bốn người đi ra ngoài đã có một ít thời gian rồi. Như thế nào vẫn chưa về. Ngồi ở Hồ Hàn bên trái dưới tay chính là một vị xinh đẹp phu nhân. Hai tay như ngọc, bất quá song móng ngón tay thật dài. Hơn nữa hiện lên phỉ thúy ngọc xanh ngọc. Đây chính là cửu sát tông phó tông chủ Tô Mỹ Mỹ. Tại cửu sát tông ở bên trong, thực lực gần với Hồ Hàn. Tông chủ. Nếu không, ta qua đi xem. Tô Mỹ Mỹ gặp Hồ Hàn thần sắc. Mở miệng nói. Lâm sảng bốn người đi ra ngoài lâu như vậy còn không gặp hồi. Nàng đồng dạng tâm cảm giác nghi hoặc. Tông chủ, dùng lâm sảng trưởng lão thực lực. Toàn bộ Hắc Ma Thành. Cũng chỉ có huyết yến môn môn chủ Khương Thiên Hoa là đối thủ. Lúc này, cửu sát tông một vị trưởng lão đứng lên nói. Cho nên, tông chủ cùng phó tông chủ không cần phải lo lắng. Ta muốn, lâm sảng bốn vị trưởng lão có lẽ rất mau trở về đã đến. Hồ Hàn nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trừ hắn ra cùng Tô Mỹ Mỹ bên ngoài. Toàn bộ Hắc Ma Thành. Cũng chỉ có huyết yến môn môn chủ Khương Thiên Hoa là lâm sảng đối thủ. Nghĩ vậy, Hồ Hàn nỗi lòng lo lắng không khỏi buông lỏng. Lúc này, một vị cửu sát tông chấp sự theo đại điện bên ngoài sợ nhưng đi đến. Thần sắc sợ hãi, lo lắng, Hồ Hàn thấy thế, trong nội tâm thình thịch, cửu sát tông trưởng lão toàn bộ xem đi qua. Tông chủ, việc lớn không tốt, cái này cửu sát tông chấp sự tiến đại điện, quỳ xuống, liền vội nhưng bẩm báo nói. Chuyện gì? Hồ Hàn sắc mặt trầm xuống. Quát. Tông chủ, lâm sảng trưởng lão, bọn hắn toàn bộ bị giết. Cái kia cửu sát tông chấp sự hoảng sợ, run giọng nói, cái gì, toàn bộ đại điện, ầm ầm vừa vang lên. Hết thảy cửu sát tông trưởng lão toàn bộ vẻ mặt khiếp sợ. Chấn động, Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ cũng đều sắc mặt sợ hãi biến đổi. Thiếu tông chủ đâu rồi? Thiếu tông chủ đâu này? Hồ Hàn sắc mặt sợ hãi biến đổi sau. Theo trên bảo tọa đứng lên. Phẫn nộ quát. Thiếu tông chủ. Hắn bị người kia. Mang đi. Cái kia cửu sát tông chấp sự run run nói. Mang đi. Hồ Hàn trong nội tâm buông lỏng. Cái kia chính là không chết. Bất quá. Thiếu tông chủ. Hắn. Lúc này. Cái kia cửu sát tông chấp sự chần chờ nói. Nói. Thiếu tông chủ làm sao vậy? Hồ Hàn trong lòng căng thẳng. Thiếu tông chủ. Hắn xuống. Phía dưới. Bị phế đi. Cái kia cửu sát tông chấp sự tranh thủ thời gian hồi đáp. Phía dưới bị phế đi. Cửu sát tông hết thảy trưởng lão khẽ giật mình. Sắc mặt quái dị. Cách chương.